Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, ác nhân còn cần ác nhân ma. Kia Uông Truyền báo cũng phụ họa theo đuôi nói, đúng vậy a, chuyện này cũng không thể nói lỡ miệng, miễn cho chúng ta tổn thương hòa khí. Từ từ đêm qua cửu gia đi về sau a, ta là càng nghĩ càng khó. Ngươi nói ngày đó ta đây là xử lý chuyện gì a? Đánh người không nói, còn đập người nhà, liền con chó đều đánh chết. Thật sự là xúc sinh không bằng a. Cho nên a, hôm nay ta là mang theo lòng tràn đầy thành khẩn đến cho trụ tử gia cùng cường gia xin lỗi tới. Trong lòng ta vẫn đang suy nghĩ, nếu không phải ta đêm qua đập ngươi hộp đêm, đánh gãy ngươi một cái chân một cái cánh tay, tiểu tử ngươi có thể nghĩ đến tới chịu nhận lỗi. Cái này trở mặt so biến thiên đều nhanh. Bất quá khi hạ ta cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là hướng về phía Uông Truyền báo mỉm cười. Ân nói, xin lỗi a báo ca, hôm qua ta ra tay là nặng nề một chút. Ngươi bây giờ không có chuyện gì chứ? Không có nặng hay không? Một chút không nặng, nếu không phải chịu cửu gia kia trận đánh, ta hiện tại cũng tỉnh ngộ không đến. Thương thế kia không có đại sự, nằm ở trên giường nghỉ cái 3-2 tháng liền không sai biệt lắm tốt. Uông Truyền báo vẫn là một mặt nịnh nọt nói, chợt Uông Truyền báo vỗ đầu một cái, giống là nhớ ra chuyện gì, từ trong túi mò ra một chuỗi chìa khóa, đưa cho trụ tử, vô cùng thành khẩn nói ra, trụ gia, cái kia, ngày đó ta không phải đập ngài một chiếc xe à, ta bồi thường cho ngươi, đây là xe của ta chìa khóa, vừa mua nửa năm đại bôn, ngay tại cửa bệnh viện đỗ đâu, ngươi lái đi, ngươi nếu là không thích, ta cho ngươi mua mới hoàn toàn. Trụ tử cầm trong tay chìa khóa xe, ngây ngẩn cả người. Một hồi nhìn xem Uông Truyền báo, một hồi nhìn xem ta, hung hăng nuốt ngụm nước miếng, đây nhất định là bị Uông Truyền báo đại thủ bút cho sợ ngây người. Để ai cũng chịu không được a, một cỗ 50 đồng tiền đều không đáng phá xe đạp đổi một chiếc đại bôn. Thua thiệt trụ tử không có có trái tim bệnh, bằng không cũng bị quất tới, ta nhìn trụ tử kia đần độn biểu lộ liền muốn cười. Nhịn không được nói ra, ngươi nhìn ta làm gì, đập cũng không phải xe của ta. Trụ tử hung hăng nuốt ngụm nước miếng, cái này trung thực bản phận ra hỏa lại đem chìa khóa xe trả lại cho Uông Truyền báo. Cười ngây ngô nói, quá quý giá, quá quý giá, ngài vẫn là lấy về đi, ngài cho ta, ta cũng không biết lái a, sẽ không lái không có chuyện a. Học a, chờ ngươi học xong lại lái, xe này ta liền để ở nơi này, tuyệt đối không nên trì hoãn. Uông Truyền báo lại đem kia chìa khóa xe đẩy trở về. Ngay sau đó, Uông Truyền báo vung tay lên, sau lưng lại đi tới hai người áo đen, phân biệt cầm theo một cái vali, mở ra về sau, tràn đầy hai cái vali tiền, liền bày tại trước mặt chúng ta. Uông Truyền báo khách khí nói ra, cường gia, ta Uông Truyền báo không phải người, ngày đó đập nhà ngươi còn đánh chết nhà ngươi chó, tiền này đâu cũng không nhiều, coi như là bồi thường nhà ngươi tổn thất, còn có các ngươi mấy tháng này tiền nằm bệnh viện, ta cũng cho bao hết, không đủ, tùy thời gọi điện thoại, ta lại phái người cho các ngươi đưa tới. Lần này, không riêng gì trụ tử cùng Cao Ngoan Cường nuốt nuốt nước miếng, liền ta cũng cùng sợ ngây người. Nhiều tiền như vậy, ba người chúng ta tiểu tử nghèo cả một đời đều chưa từng gặp qua. Sững sờ nhìn xem những số tiền kia, tất cả đều trợn tròn mắt. Cái này hai tiểu tử không biết nói cái gì cho phải. Ta lại đứng ra nói ra, báo ca, thành ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh, kỳ thật cũng không dùng đến nhiều tiền như vậy. Chiếu giá gốc bồi thường chính là cho cái 3 vạn 5 vạn là được, còn lại ngươi lấy về, chúng ta chuyện này liền xem như chấm dứt. Ngươi yên tâm, ta Ngô Cửu Âm về sau quyết không lại tìm ngươi gây chuyện. Không thể a, hôm qua ta đều đáp ứng Cửu gia. Vấn đề này còn là dựa theo chúng ta thương lượng xử lý. Tiền các ngươi nhận lấy, coi như là kết giao bằng hữu. Uông Truyền Báo một mặt thành khẩn nói, chối từ liên tục. Kia Uông Truyền Báo cuối cùng vẫn để lại một cái vali tiền mới dự định rời đi. Ta đem Uông Truyền Báo đưa đến cửa, sắc mặt đột nhiên liền âm trầm xuống. Đối với hắn nói ra, báo ca, ta để ngươi cho La Hưởng mang nói ngươi đã mang chưa? Một nghe ta nói lên chuyện này, Uông Truyền Báo toàn thân đánh run một cái, có chút e ngại nhìn về phía ta, chần chờ nói ra, nói là nói, thế nhưng là La Hưởng kia tiểu tử không có đáp lời liền đem điện thoại cúp. Cũng không biết có ý tứ gì, ta nhẹ gật đầu, sắc mặt lại âm trầm mấy phần, lạnh lùng nói ra, được rồi, báo ca, ta biết cái gì tình huống, ngươi đi đi. Chuyện của chúng ta hôm nay tới đây thôi. Uông Truyền Báo bị người đẩy đi lên phía trước, đột nhiên lại để cho người ta ngừng lại, lùi tả hữu về sau, liền lại theo ta nhỏ giọng nói ra, Cửu gia, có câu nói ta không biết có nên nói hay không, có chuyện nói thẳng là được. Ta nói, trầm ngâm trong chốc lát, Uông Truyền Báo liền thành khẩn nói ra, Cửu gia, La Tam gia nhà thực lực chắc hẳn ngươi cũng biết, hơn phân nửa Thiên Nam thành sản nghiệp hầu như đều là nhà hắn. Ta nhìn chuyện này đâu, chúng ta liền xem như hòa nhau, về sau ai cũng đừng tìm ai phiền phức, chính là sự tình làm lớn chuyện, ai rất khó coi, ngươi cứ nói đi Cửu gia. Dứt lời, Uông Truyền Báo liền ngẩng đầu lên nhìn về phía ta. Ta mỉm cười, ngay sau đó nói, đúng vậy a, kỳ thật ta cũng muốn cứ như vậy xong. Thấy thì thấy La công tử thái độ cũng không muốn cứ như vậy xong. Nếu như hắn muốn đến tìm ta gây phiền phức lại nên làm như thế nào? Lời này hỏi Uông Truyền Báo sững sờ. Hắn thở dài một cái, nói ra, Cửu gia, La công tử bên kia ta tận lực cùng ngươi khơi thông khơi thông. Ta làm cái người hòa giải, ngài cảm thấy thế nào? Cái này không còn gì tốt hơn, nếu như La công tử chịu cúi đầu xuống nói xin lỗi ta, chuyện này liền xem như xong. Ta lại nói, Uông Truyền Báo trên mặt lộ ra lúng túng, bất quá vẫn gật đầu, nói ra, được thôi, ta tận lực cùng La công tử nói. Sau đó, Uông Truyền Báo liền gọi tới hai người áo đen, đem hắn cho đẩy đi. Ta quay người về tới trong phòng bệnh, nhìn thấy nằm trên giường kia hai nhị hàng chính nằm ở trên giường đếm tiền đâu. Từng cái vui ngoài miệng đều cười lên hoa. Gặp ta đi vào, hai người đều hưng phấn hồng quang đầy mặt. Trụ tử vội vàng chiêu hô ta nói, tiểu cửu, ngươi qua đây, để ca hôn một cái. Ngươi quả thực đẹp trai rớt ngươi biết không? Từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta trụ tử thần tượng. Không có cái thứ hai. Ta chừng trụ tử một chút, đặt mông đập trên giường, Cao Ngoan Cường cũng hướng về phía ta hắc hắc cười ngây ngô. Nói ra, tiểu cửu ca, ngươi theo chúng ta hai nói một chút, ngươi làm sao sửa trị Uông Truyền Báo tiểu tử này a? Cái này sáng sớm, ngồi lên xe lăn liền đến, chân cũng gãy, cánh tay cũng gãy mất, mang theo một bang đồ tây đen. Nhìn xem cùng xã hội đen, dọa ta cùng trụ tử hơi kém chui vào dưới giường. Nào biết được một đi tới, liền trụ gia Cường ra hô, cả người cùng chúng ta cháu trai ruột dường như, thật là có chút không tiếp thụ được. Ngươi là không biết, đêm hôm đó hắn đánh chúng ta hai thời điểm là có bao nhiêu hung ác. Ác nhân còn cần ác nhân ma. A, bọn hắn đánh như thế nào ngươi? Ta liền đánh như thế nào bọn hắn, chính là đơn giản như vậy. Ta nhàn nhạt trang so sánh, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.